Tổng tài lãnh khóc tha cho em. Chương 64, trở về Mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đêm, đèn đường lập lòe sáng. Trên trời trăng cũng bị che khuất bởi những áng mây đêm mờ mịt. Trong không gian tối om hoang ảo, hình bóng của một nữ nhân đang vội vội vàng vàng, lén lút ôm một túi đồ lớn, không ngừng nhìn về phía sau rồi chạy thục mạng về phía trước. Cô ta biểu cảm vô cùng sợ sệt, và đó chẳng ai khác là Tư Di. Từ lúc chứng kiến vụ việc ấy, trong cô cứ ám ảnh khôn nguôi ánh mắt của Khả Khả. Mặc dù cô ấy không nhìn thấy nhưng sát khí từ đôi mắt mờ đục ấy quả thật không tầm thường chút nào. Mấy ngày ở trong nhà, Tư Di luôn thấp thỏm lo lắng sẽ có người tới tìm mình. Hôm ấy rõ ràng cô nhìn thấy Khả Khả tự mình ngã. Căn bản không liên quan gì đến Y Nguyệt. Nhưng Thư Đào lại nói thiếu gia của họ vì cô gái Khả Khả tới con ruột của mình cũng không tha. Điều này càng làm cho cô có linh cảm xấu. Nhân lúc bọn họ chưa về, Tư Di tranh thủ gói ghém đồ đạc để đi khỏi nơi này. Nhưng những người tham sống sợ chết thường không có kết quả đẹp. Đi qua nơi này sẽ có rất nhiều người không tránh được việc chạm mặt. Vì vậy Tư Di đã chọn đường vòng. Đó là men theo đường núi mà rời khỏi đây. Tiếng bước chân của cô soàn soạt đạp lên những lá cây khô dưới nền đất rừng. Nhưng đột nhiên lại có một tiếng bước chân nữa theo sau. Trấn tĩnh lại bản thân, Tư Di tự nhủ rằng là do ảo giác. Bước chân của cô càng nhanh, tiếng soàn soạt phía sau cũng tăng tốc độ. Nỗi sợ hãi dâng lên tột đỉnh. Tư Di vội vàng ôm chặt lấy túi đồ mà chạy thục mạng. Rồi từ những thân cây to ở đó, một đám người lao ra làm cô sợ hãi quay đi. Nhưng ở phía sau cũng là một đám người hung hãn dọa Tư Di ngã nhào xuống. Từ trong đám người đó, một người phụ nữ đi ra. Màu đen của rừng bao phủ toàn bộ gương mặt bà. Chỉ có đôi môi đỏ như máu là loáng thoáng trong đêm. Tư Di vội vàng, đôi môi run rẩy, xin các người tha cho tôi. Tôi không có tiền, không có gì cả, tha cho tôi đi. Bà ta khom người cúi xuống. Một tia sáng rất nhỏ từ ánh trăng chiếu xuống. Đôi đồng tử của Tư Di mở rộng, mấp máy. Phu nhân, hừm, nếu đã biết rồi thì càng phải chết. Phu nhân, tại sao bà lại muốn giết tôi? Có phải vì chuyện của Điềm tiểu thư? Bà ta khoang tay trước ngực, khẽ liếc nhìn cô, hiểu chuyện nhanh, ta thích, nhưng thật đáng tiếc, họ cố lại mất đi một nữ hầu rồi. Tư Di bò trên mặt đất, vứt bỏ mọi tôn nghiêm của một con người mà ôm lấy chân bà ta. Đừng giết tôi sẽ không nói chuyện đó cho ai. Tôi sẽ rời khỏi nơi này. Xin đừng giết tôi. Dạ Thương Lam khóe miệng nhếch lên. Ánh mắt không có chút gì gọi là thương cảm. Bà ta đạp cô ra. Khinh miệt, ai bảo một nữ hầu như cô nhiều chuyện làm gì. Xử lý sạch sẽ, đừng để lại bất kỳ dấu vết nào. Tư Di kinh hãi, bị đám người kia vây lại. Biết rằng số mạng của mình đã tận. Cô ta nhổ nước bọt vào chân bà. Chửi rủa, đồ đàn bà đê tiện. Bà và Khả Khả hai người nhất định sẽ gặp báo ứng. Xử lý xong vứt vào nơi sâu nhất của rừng để làm mồi cho thú hoang. Bà ta ghê tởm nhìn dưới chân. Ánh mắt khinh bỉ nhìn Tư Di đang bị giết một cách dã man. Phế vật, vào một đêm không sao. Ánh trăng mờ ảo, một nữ nhân đã biến mất vĩnh viễn khỏi thế giới này. Ngày 18 tháng chạp, đã một tuần 4 ngày trôi qua. Y Nguyệt vẫn còn ở trong bệnh viện. Ngày nào cũng như ngày nào. Tâm trạng của cô luôn sáo rỗng và không một chút linh hồn. Mặc dù cháu cũng đã có thể ăn. Về mặt thể chất có thể nói là ổn nhưng tinh thần vẫn suy sụp. Hôm nay là ngày cô trở về nhà. Nơi đây là nơi mà đứa con cô sinh ra. Cũng là nơi nó rời khỏi cô. Tâm hồn của cô dường như cứ gắn ở đây mãi. Lưu luyến không muốn rời đi. Y Nguyệt, đợi chút nữa chuẩn bị xong tớ sẽ đưa cậu về nhà. Lâu lắm không về có phải rất nhớ căn biệt thự thân yêu không? Y Nguyệt không nói gì. Từ rất lâu rồi buồn mở miệng. Luôn giấu nỗi đau trong lòng. An Nhiên biết vậy cũng không nói gì. Chỉ chuyên tâm dọn dẹp lại đồ đạc. Tony đâu? Y Nguyệt đột nhiên mở miệng nói làm An Nhiên vô cùng bất ngờ. Cô từ lâu đã không nghe được giọng nói này rồi. Liền nhanh chóng vui vẻ. Anh ta, ở dưới chuyển đồ và chuẩn bị xe. Chút xíu nữa xuống là chúng ta đi luôn. Y Nguyệt gật đầu vô cảm. Lại tiếp tục đưa mắt nhìn về phía xa. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô không buồn nhấc máy. Nhưng trên màn hình lại ghi tên phụ huynh của cô. Chớp mắt một cái để lấy lại tinh thần. Cô cầm lên. An Nhiên nhướn mắt trỏ trỏ. Ý cô là muốn Y Nguyệt mở loa lớn lên. Bây giờ tinh thần cô không ổn định. Có gì vẫn là An Nhiên trợ giúp. Mẹ, có chuyện gì vậy? Ba mẹ suy nghĩ rồi. Nếu hai đứa thực sự muốn bên nhau, bọn ta sẽ đồng ý. Y Nguyệt cười khổ. Bây giờ một câu đồng ý của họ thì có ý nghĩa gì nữa? Nhắc đến chuyện này cô chỉ càng đau lòng hơn thôi. Ba mẹ là muốn nhắc tới chuyện này sao? Vì thế nên ta quyết định với ba con trở về thành đô để gặp thằng bé. An Nhiên thở dài, cô nhìn Y Nguyệt rồi gật đầu. Như muốn ám chỉ cô nên làm theo con tim của mình. Không cần đâu mẹ, con với anh ấy đã. Lời nói còn chưa kịp dứt, Duật Hoành không biết đã xông vào từ lúc nào. Giành lấy điện thoại từ tay cô. Là mẹ vợ ạ, Y Nguyệt nói phải. Hai người không cần phải trở về đâu. Con với Y Nguyệt sẽ tự tới Mỹ để gặp hai người. Y Nguyệt hoảng hồn, cô thầm mắng Duật Hoành. Nhìn thấy anh liền nổi cáu. Đứng dậy giành lấy điện thoại của anh. Đưa cho tôi, đưa cho tôi. Cô cứ chới với như vậy nhưng Duật Hoành vẫn bình thản nghe điện thoại. Tới khi cô cầm được thì anh đã cúp máy từ lúc nào? Mẹ à, mẹ, con không? Tút tút, Y Nguyệt cứng đờ người. Cô ném chiếc điện thoại xuống giường. Anh bị điên rồi hả? Ai cho anh tự ý quyết định? Tại sao anh lại ở đây? Còn để đám người kia giữ An Nhiên lại làm gì? Đối mặt với hàng loạt câu hỏi cùng sự phẫn nộ của cô. Duật Hoành giơ tay ra hiệu cho đám người kia giải tán. Anh chỉnh lại ca vạt. Chưa kịp mở lời đã bị An Nhiên bổ nhào mắng mỏ. Tên khốn này anh còn tới đây làm gì nữa? Mau cút đi. Đừng tổn thương Y Nguyệt thêm một giây phút nào nữa. Sự ồn ào của cô đã khiến Cố Duật Hoành im lặng. Anh chỉ còn cách tiếp tục lệnh cho người của mình tống cô ra ngoài. Này cái tên chết dẫm. Có giỏi thì chúng ta solo. Đừng có nhằm vào Y Nguyệt. Sau khi ồn ào được giải quyết, chỉ còn anh với Y Nguyệt bên trong căn phòng im ắng. Cô ngồi xuống giường, khoang tay trước ngực, ngữ khí vô cùng đanh thép. Nếu anh đến đây để gây chuyện thì xin lỗi. Tôi không có tâm trạng. Đừng quên, hiện tại chúng ta là kẻ thù. Không nghe tôi nói sao? Tới Mỹ, gặp ba mẹ vợ, anh nhấn mạnh từng từ từng câu làm cho Y Nguyệt muốn nổi điên. Cô đương nhiên không đồng ý, nhưng ý kiến của cô, Duật Hoành căn bản không thèm để ý tới. Sự quyết tâm của cô đấu không lại được sự bá đạo của anh. Duật Hoành vác cô lên vai. Mang cô ra ngoài mặc cho cô dãy giụa đánh đập. An Nhiên bên ngoài hết sức ngăn cản nhưng không thành. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Duật Hoành đưa Y Nguyệt rời khỏi tầm mắt. Ném cô lên xe. Y Nguyệt nhíu mày đau đớn. Tên điên này. Mặc kệ những lời nói của Y Nguyệt, Duật Hoành vẫn ngồi lên xe. Lệnh cho quản gia Hứa chạy xe. Này, tính đưa tôi đi đâu vậy? Mau dừng xe lại. Y Nguyệt cố dùng sức để mở cửa nhưng không thành. Cố Duật Hoành dướn người về phía cô. Thắt dây an toàn cho cô rồi tĩnh tâm ngồi lại. Tên mặt lạnh này không thèm nói nửa lời. Không quan tâm Y Nguyệt quậy phá thế nào. Để mặc cô ấy mắng mỏ la hét. Tên điên, tôi sẽ kiện anh bắt người bất hợp pháp. Duật Hoành khẽ mở mắt nhìn cô. Ngữ khí giống như trêu ngươi. Kiện, kiện tôi cái gì? Đừng quên cô vẫn là vị hôn thê của tôi. Toàn thế giới đều biết. Hay cô định kiện chồng bắt vợ về gặp gia đình? Nực cười. Không ngờ anh lại bỉ ổi đến như vậy. Nói xong câu này, Y Nguyệt cũng im lặng giữ sức. Không muốn nhiều lời với anh. Duật Hoành lần này tự ý chủ động là vì có mục đích riêng. Ba mẹ cô vẫn đang trong tầm ngắm. Có liên quan tới cái chết của Lam Hạ Dung, vì vậy cơ hội này không thể không nắm chắc. Thiếu gia, chúng ta đi đến sân bay. Nhưng, thiếu phu nhân mới sanh khoảng gần 2 tuần. đi máy bay e là. Duật Hoành tay chống cằm, anh đảo mắt suy nghĩ. Đi máy bay là lựa chọn nhanh và đơn giản nhất. Không phải chúng ta có máy bay riêng sao? Yên tâm đi, máy bay của tôi sẽ phục vụ cô một cách tốt nhất. Quản gia Hứa bẻ lái tới sân bay riêng của Duật Hoành. Quả là người lắm tiền thì muốn làm gì cũng được, chỉ là sân bay riêng vẫn còn bày trí rất nhiều người ở đó làm việc ra vào. Chiếc xe dừng lại, Y Nguyệt không có ý muốn xuống nhưng Duật Hoành đâu thể để yên. Anh cúi người vào trong bế cô ra. Hứa quản gia đi khỏi mới đặt cô xuống. Thả tôi ra, tôi muốn về nhà. Y Nguyệt giằng co với Duật Hoành. Nhưng vẫn bị anh tóm lại mà kéo đi. Giúp tôi với. Tôi với hắn không quen biết. Hắn muốn bắt cóc tôi. Cô chỉ có thể vừa kháng cự vừa cố gọi những người xung quanh. Nhưng dường như họ không để ý, chỉ liếc qua rồi xì xầm to nhỏ. Phải rồi, đây là địa bàn của cố Duật Hoành. Bọn họ sao có thể nghe lời cô? Cứ vùng vẫy như vậy rất khó chịu. Duật Hoành chỉ có thể nắm chặt lấy tay cô. Nói trước mặt mọi người. Vợ, em làm gì vậy? Chúng ta chỉ là về nhà em thăm ba mẹ thôi mà. Về, vợ, anh điên rồi, bỏ tôi ra. Ai là vợ của anh? Được rồi. Đừng quậy nữa. Cố Duật Hoành lại lần nữa vác cô lên vai. Ra lệnh cho người làm. Chuẩn bị máy bay. Tôi với vợ phải đi rồi. Y Nguyệt cựa quậy trên vai anh. Không ngừng giãy giụa. Biến thái. Thả tôi xuống mau. Im lặng đi. Anh tát một cái vào mông cô khiến người làm và tới cả cô cũng phải đỏ mặt. Đành chịu nhục để anh vác đi. Sau khi bị bắt ép lên máy bay. Cô cũng chẳng thèm phản kháng nữa. Chỉ im lặng mà tức giận, vì để không gặp vấn đề gì trong khi bay, Y Nguyệt được đưa vào khoang tốt nhất, trong đây được thiết kế riêng cách biệt khá nhiều bên ngoài. Nó giống như một căn phòng nhỏ, không gian thoáng mát và yên tĩnh, ngồi dựa vào chiếc ghế êm ái. Cô nghiêm túc hỏi, chúng ta hiện tại đã có thể chấm dứt hợp đồng, tại sao phải làm vậy để mọi chuyện rối hơn? Sao vậy? Muốn rời xa tôi lắm mà, ánh mắt của Y Nguyệt sắc nhọn ghim sâu vào con ngươi không đáy của Duật Hoành. Lời nói tràn đầy sự thù hận. Đừng quên anh là người giết chết con trai của tôi. Cách chương.